Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 375, tử vong thời điểm đột nhiên xuất hiện giọng nữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắc hắc hắc, ngươi cũng là có một kiện, không gian loại huyền đạo bảo khí đi, sử dụng ra tới a, đào tẩu a. Cầm trong tay thượng giới huyền đạo bảo kiếm Phượng Tiên, có chút dữ tợn nói đến, bị một cái hạ giới tiểu tử thương đến, như thế nào đều là thực mất mặt, đừng động hắn dùng không cần trận pháp, cho nên, hắn có đem trường không vô kỵ hung hăng đánh tơi bời một đốn ý tưởng. Đánh đủ rồi, lại đem hắn giết chết, mà lúc này trường không vô kỵ, tâm tình là có chút tuyệt vọng. Chính mình dùng huyền đạo bảo khí thiên đạo cung đào tẩu. Ha ha, căn bản không có đối phương mau. Nói nữa, thoát ly cái này thời cổ chờ lưu lại đại trận pháp. Chính mình chính là bị hắn nháy mắt hạ gục phân. Hắn ra không được tương đương nhưng đối phương trong tay chuôi này kiếm vừa ra tới. Khi thế cũng đã luân phiên một gấp hai đều không ngừng. Chính mình còn như thế nào? Cùng hắn chiến đấu, tựa hồ cũng nhìn thấu trường không vô kỵ sợ hãi. Phượng Tiên một tay nhẹ nhàng nhắc tới bảo kiếm, cường đại thượng giới thần lực, đã lập tức cắt vỡ trận pháp đế thạch. Lần này, trường không vô kỵ sắc mặt càng là phản ứng nhiệt hạch. Đối phương kiếm, thế nhưng có được mạnh mẽ phá trận uy lực. Xong rồi, cái này nhưng xem như xong đời. Sợ sao? Nếu muốn chết thống khoái một chút, liền đem ngươi một thân bảo bối, giao ra đây đi, Phượng Tiên đe dọa trường không vô kỵ, hy vọng được đến hắn một thân bảo bối. Ha, từ khi nào, đây là cỡ nào tương tự, trường không vô kỵ, cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn mặc dù có chút tuyệt vọng, nhưng không đại biểu, hắn sẽ đầu hàng, hắn sẽ sợ chết. Chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện, còn không có làm, có chút đáng tiếc thôi. Lão Đông Tây, người tưởng ta sẽ khuất phục sao? Muốn động thủ, liền tới đi, trường không vô kỵ mặt mày một lăng. Vạn phần khí phách nói, thực hảo, ta có thể lý giải ngươi cứng cỏi tính cách. Như vậy liền ban ngươi vừa chết, lấy đi ngươi có thể lưu lại hết thảy hào. Phượng Tiên cùng lúc trước Vũ Văn gia chủ, vẫn là rất có bất đồng. Tựa hồ bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn có thể nhìn thấu trường không vô kỵ kiêu ngạo. Trong tay huyền đạo bảo kiếm một cái quay cuồng, đã vạn phần bá đạo. Oanh giết lại đây, đó là này nhất kiếm. Không thấy chút nào võ kỹ thần thông, đều đã đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Vô tận hư không. Bị chỉnh tề cắt ra, vực sâu giống nhau cái khe, trận pháp bên cạnh phòng ngự kết giới, cũng dễ như trở bàn tay bị đánh nát, diệt sạch hết thảy công kích, nháy mắt liền đến trường không vô kỵ trước mắt, cho ta khai a, cho dù chết, trường không vô kỵ cũng muốn giãy giụa, toàn bộ lực lượng lại một lần quán chú tới rồi bồ đề tử phân thân trong vòng, lạn mệnh thủ đoạn. Cũng vào giờ phút này toàn diện bùng nổ, hắn lực lượng, nháy mắt lại thăng một cái độ cao. Thứ tám kiếm uy lực, có thể mở rộng ngầm phạm vi mấy trăm dặm chi cường. Nhưng là, hiện thực là thực tàn khốc, hai bên lực lượng lại lần nữa va chạm thời điểm. Thật lớn oanh động, trực tiếp ném đi trăm mét đại địa. Vũ Văn gia phế tích đang định trùng kiến đại địa, phanh tương đương. Một chút, núi lửa phun trào giống nhau, bay lên mấy chục mét thổ thạch, mà hai người thắng bại, cũng là rõ ràng, liền tính dùng tới sở hữu bản lĩnh, trường không vô kỵ cũng không có thừa nhận trụ đối phương này nhất kiếm. Lưu ly bảo kiếm, nát, phân thân bồ đề tử, dẫn đầu thừa nhận rồi công kích, ngực một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Thiếu chút nữa liền trực tiếp băng nát trái tim. Thái cực trận pháp, đen tối chớp động không ngừng. Tựa hồ sắp toàn diện hủy diệt. Trường không vô kỵ bản thể. Cũng là nhịn không được. Qua, một ngụm lão huyết cuồng phun mà ra, có thể thấy được này lực đánh vào đã vượt qua hắn cực hạn, sinh chớ không vô kỵ không thể đình. Hắn ở trước tiên ném ra không ít linh thạch, đem trận pháp khuyết tật miễn cưỡng đền bù, rồi sau đó sinh tử thay đổi lực lượng, xỏ xuyên qua toàn bộ trận pháp bên trong. Hắn cùng phân thân thương thế lại một lần khôi phục bình thường, nhưng cứ việc như thế, đối diện Phượng Tiên đã là toát ra nhạo báng. Huyền đạo bảo kiếm nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ sau, càng cuồng bạo nhất kiếm, cường thế nghiền áp xuống dưới, trong miệng còn thập phần nghiền ngẫm nói: "Tiểu tử thúi, xem ngươi còn dùng cái gì tới chống cự, ngoan ngoãn, chịu chết đi." Nhất kiếm càng cường, ngay lập tức tới rồi trường không vô kỵ trước mặt. Vừa mới khôi phục trường không vô kỵ, tự nhiên cũng không có khả năng nhận thua. Ngạo tuyệt giấu ở cuối cùng phương, bản thể cùng bồ đề tử, đồng thời lấy ra phòng ngự binh khí, một cái là thiên đạo đỉnh, một cái là thiên đạo cung. Thần bí huyền lực cũng từ này hai kiện bảo bối phía trên phóng thích ra tới. Trường không vô kỵ tưởng rất rõ ràng, thiên đạo cung khẳng định là thứ tốt, liền tính chính mình sẽ không dùng nó, nhưng chỉ một phòng thủ luôn là có thể sẽ không đánh nát đi. Thiên đạo đỉnh vậy càng không cần phải nói, tuy rằng nó mới tiến hóa tới rồi hạ giới đạo khí trạng thái, nhưng nó bản chất chính là tung hoành số giới mạnh nhất bảo bối, nếu là cũng sẽ bị đánh nát. Trường không vô kỵ là quả quyết không tin, vì thế liền vào lúc này, này hai dạng khác biệt đồ vật liền đỉnh ở trước người. Oanh, cường thế huyền đạo bảo kiếm kiếm khí oanh kích ở hai đại bảo bối phía trên. Quả nhiên như trường không vô kỵ suy nghĩ, bọn họ đứng vững áp lực mà không phá toái, nhưng là trong đó thật lớn lực lượng vẫn là chấn đến trường không vô kỵ cùng phân thân cấp tốc ngã xuống đi xuống. Phanh một tiếng, phía sau lưng đánh vào trận pháp đại địa dưới, ầm ầm ầm một trận vang lớn chung, khổng lồ di tích âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp thế nhưng bị bạo lực áp tới rồi ngầm càng sâu địa phương đi. Mà trường không vô kỵ cùng phân thân trạng thái càng là kém đến thực. Hắn tốt một chút, tuy rằng tiếp tục phun huyết, nhưng bởi vì tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết nguyên nhân, thân thể thừa nhận lực rất mạnh, mà bồ đề tử liền kém. Giờ phút này thế nhưng trực tiếp bị chấn đến, rất có tan biến cảm giác. Phân thân, thế nhưng hiếu thắng hành trở về bản thể đi. Không được a, cho ta sinh trường không vô kỵ không nhận thua. Trong miệng điên cuồng gào thét lớn, một phen đan dược cũng làm chính mình cùng phân thân cường thế nuốt vào trong miệng, vô tận sinh chi lực lại ở trong nháy mắt trị liệu hắn bị thương. Càng tại hạ một khắc, tựa hồ bởi vì nhiều lần chiến đấu, ý niệm cầu sinh cảm siêu cường nguyên nhân, trường không vô kỵ cảnh giới tại đây một lần khôi phục trung thế nhưng đột phá. Hắn hiện tại tương đương với thập trọng thiên, một khi đột phá xong, đó là tinh hoa đại thành trạng thái. Làm người không thể tưởng được chính là, hắn cái này tinh hoa ngưng tụ chính là có điểm vượt qua tưởng tượng cường đại, nét tự thân lực lượng bay nhanh tăng lên không nói, linh thần cường độ thế nhưng cọ cọ cọ lấy nổ mạnh phương thức hướng lên trên tăng lên. Trường không vô kỵ mạc danh kích động, linh thần nếu có thể nghiền áp đối phương nói, chẳng phải là có thể nghịch chuyển sinh tử. Phượng Tiên cái này chân nhân cũng không khỏi ngưng trọng lên. Trường không vô kỵ linh thần tăng lên tốc độ, làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Nếu là đột phá xong rồi, chính mình lộng không hảo đến chạy. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là đáng sợ a. Nhưng là ngươi không có cơ hội này. Phượng Tiên không dám lại chơi. Hắn huyền đạo bảo kiếm tái khởi thời điểm đã dùng tới đỉnh cấp thần thông linh thần cũng nhằm phía đang ở đột phá trường không vô kỵ linh thần. Tiến hành quấy nhiễu phá hư, hư không chạm, nứt cửu tiêu, phượng tiên tuyệt học một khi dùng đến. Này uy lực, so với vừa rồi bình thường nhất kiếm, hoàn toàn không còn nữa một cái cấp bậc A. Hư không, toàn diện vỡ vụn, đại địa trời cao, bị đánh thành đáng sợ dập nát trạng thái. Âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, đương trường thành bột mịn, trường không vô kỵ lo liệu. Không có, giờ khắc này trường không vô kỵ, chung quy toát ra một mặt oán hận, liền thiếu chút nữa, chỉ cần đột phá, linh thần là có thể nghiền áp đối phương. Đáng giận ta trường không vô kỵ, cứ như vậy xong rồi sao? Liền tràn ngập tuyệt vọng giờ phút này một cái quen thuộc thanh âm. Lấy lạnh băng miệng lưỡi, truyền vào trường không vô kỵ trong tai, chọc đến trường không vô kỵ, kinh ngạc liên tục, trách không được, nàng thích ngươi, muốn gặp ngươi ý niệm, có thể như vậy cường, ngươi, xác thật có làm nữ nhân, ái mộ thiên phú hòa khí chất đâu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.